Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 80, không cách nào vĩnh viễn gắn bó. Tottenham Hotspur tiếp thu Nottingham Forest đối với Michael Dawson báo giá FX. Chưa hôm nay vừa xuất bản, còn bay mực in hương vị Nottingham Evening Courier, cùng với Martin O'Neill tự tay viết từ trước tin. Này ba món đồ bị cùng nhau đặt ở Evan Doughty trên bàn làm việc, để đầu óc của hắn trong lúc nhất thời không phản ứng lại. Fex là thư ký của hắn Lucy tiểu thư vì hắn đưa tới. Đồng thời đưa tới còn có một cái chào buổi sáng hôn. Một lần vượt qua câu lạc bộ chủ tịch cùng thư ký thân phận quan hệ phi thường thân mật tiếp xúc. Muộn bưu báo là sau đó do bạn cũ của hắn Alan Adam đem ra. Mà từ chức tin nhưng là Martin O'Neill tự mình trình lên. Muốn từ chức người lúc này còn đứng ở trong phòng này chờ đợi câu lạc bộ chủ tịch phê chuẩn đây. Bây giờ cách O'Neill cùng Evan Doughty nổi trận lôi đình một ngày kia chỉ quá khứ 2 ngày. Cùng Hotspur bàn luận xong xuôi mua Dawson, chuyện này là ở Doughty trong kế hoạch. Bọn họ lấy rất ít giá tiền liền mua được một vị đang tuổi phơi phới trung vệ. Evan Doughty cảm thấy vụ giao dịch này làm được rất có lời. Chính đang vì chuyện này mà cảm thấy cao hứng. Đồng thời tay ở Lucy tiểu thư trên người rất không thành thật thời điểm. Alan liền cầm báo chí vang lên phòng làm việc của hắn môn. Đem hắn dọa cho phát sợ. Nếu như mình cùng Lucy sự tình bị thê tử biết rồi. Cái kia gia đình của hắn liền xong đời. Làm Lucy thu dọn được rồi quần áo cho Alan mở cửa thời điểm. Alan còn rất có hứng thú mà nhìn cái kia uốn éo cái mông đi xa bóng lưng. Tiếp theo hắn đem báo chí đưa cho Evan. Không nói một lời, Evan nhìn thấy mặt trên có O'Neill bức ảnh, cùng với một phần siêu tầm. Tiêu đề rất bắt mắt, cũng nói tại sao Alan gặp liều lĩnh đánh vỡ hai người vụng trộm nguy hiểm đến gõ hắn cửa. Martin O'Neill, ta ở đây không vui. Chưa kịp Evan rõ ràng đến tột cùng là làm sao cái không vui pháp. O'Neill cũng vang lên phòng làm việc của hắn môn. Evan chính muốn hỏi một chút O'Neill cái kia mảnh siêu tầm là có ý gì thời điểm. Đối phương đã trước tiên đem trong tay đồ vật phóng tới Evan trên bàn. Từ trước, Evan coi chính mình nhìn lầm. Hắn cầm lấy đến lại liếc mắt nhìn. Tiếp theo ngẩng đầu nhìn hướng về đứng ở trước mặt mình địa Bắc Ireland người. O'Neill đứng ở Evan phía trước, rất chăm chú mà nói rằng, ta cho rằng ở đây hoàn toàn không có cách nào thực thi kế hoạch của ta cùng hoài bão. Ta ở đây không có được đầy đủ tôn trọng. Các ngươi tựa hồ cũng không cần một cái huấn luyện viên trưởng. Vì lẽ đó ta cảm thấy biệt ly là phương pháp giải quyết tốt nhất. Ngươi không thể như vậy. Evan giống lên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới O'Neill sẽ đến như thế một tay. Từ trước, hắn thật sự dám a? Hắn mới lên mặc cho 2 tháng. Dĩ nhiên liền muốn từ chức. Ta đầy câu lạc bộ chủ tịch làm cái gì? Ta đương nhiên có thể như vậy. Là một người ở nước Anh giới bóng đá lăn lộn hơn 20 năm, lão soái. O'Neill cũng không ngốc. Chúng ta lúc trước ký hợp đồng bên trong. Người không có viết nếu như trên đường đuổi việc ta muốn đền ta bao nhiêu tiền. Vì lẽ đó ta từ chức cũng không cần bồi ngươi tiền. Chủ tịch tiên sinh, này rất công bằng, nếu không cần bồi phí bồi thường vi phạm hợp đồng, O'Neill cũng là không kiêng dè gì. Kỳ thực cái này từ chức quyết định ở ngày đó cùng Evan Doughty đại náo một phen sau khi hắn liền làm ra, vì lẽ đó hắn mới ở gặp tiếp thu phỏng vấn thời điểm đại bạo mãnh liêu ngược lại lão tử đều phải đi. Còn quan tâm các ngươi nhìn ta như thế nào sao? Nên nói địa không nên nói hết ra. Cũng coi như ra lão tử nhất khẩu ác khí. Chuyện này không phải vấn đề tiền. O'Neill tiên sinh, ngươi là đội bóng huấn luyện viên. Giải đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Ngươi hiện tại từ chức. Hiện tại từ chức chính là đội bóng suy nghĩ. Vào lúc này các ngươi còn có thời gian lại đi tìm một cái huấn luyện viên trưởng. Nếu như đợi được giải đấu sau khi bắt đầu chỉ sợ cũng khó khăn. Chủ tịch tiên sinh. O'Neill một cái, chủ tịch tiên sinh. Nghe vào nhưng càng như là ở đánh Evan Doughty cái này câu lạc bộ chủ tịch mặt. Evan Doughty hoàn toàn bị Martin O'Neill biểu hiện ra quyết tâm cho làm cho khiếp sợ. Trong tay hắn cầm từ chức tin. Há to miệng nhìn về phía O'Neill. Không biết nên nói cái gì cho phải. Ellen, Adam thì lại ngồi ở trên ghế sofa không nói một lời. Thật giống là cái xem cuộc vui người đứng xem. Ta hy vọng câu lạc bộ đồng ý ta từ chức xin. O'Neill nhắc lại chính mình tìm đến Evan địa ý tứ. Giữa chúng ta không có tiếp tục khả năng hợp tác. Như bây giờ tử, coi như Evan không đồng ý thì thế nào đây? Hắn rốt cục vì chính mình chuyên quyền độc đoán trả giá đánh đổi nhọc nhằn khổ sở tìm đến huấn. Luyện viên dĩ nhiên chủ động từ chức, cho hắn một cái vang dội bạt tai. Trong vòng 2 tháng, liên tục mất đi 2 vị huấn luyện viên trưởng. Hay là hắn nên suy nghĩ một chút này đến tột cùng là huấn luyện viên trưởng môn đối với quyền lực. Quá nóng lòng, vẫn là chính hắn quá ngốc hả? Trầm mặc một hồi, Evan đứng lên hướng O'Neill đưa tay ra. Cảm tạ ngươi vì là câu lạc bộ làm địa tất cả. O'Neill tiên sinh, ta đồng ý ngươi từ chức xin. O'Neill cười cợt, gặp lại, chủ tịch tiên sinh. Nói xong hắn xem cũng không thấy ngồi ở bên cạnh Ellen. Adam một chút, xoay người từ trong phòng làm việc đi ra ngoài. Nhìn theo O'Neill sau khi đi ra ngoài. Evan, Doughty chậm rãi ngồi xuống. Nhìn ngồi ở trên ghế sofa Ellen. Adam cũng không nói lời nào. Hiện tại chúng ta nên tìm ai tới làm huấn luyện viên trưởng. Ellen mở ra tay hỏi. Chỉ có thượng đế biết. Evan uể oải địa lẩm bẩm nói. Chưa hôm nay thực sự là quá đả kích hắn. Nhàn rỗi ở nhà thành công huấn luyện viên không mấy cái. Vào lúc này không phải tìm huấn luyện viên thời điểm tốt. Vậy thì đi đào. Evan đột nhiên kích động lên. Từ cái khác câu lạc bộ cho ta đào một cái đến. Hắn đem O'Neill từ chức tin vào thành một cục. Ném vào trong thùng rác. So với Evan, Doughty càng giật mình người là cầu thủ cùng các huấn luyện viên. Làm O'Neill mặt mỉm cười địa chạm ở trước mặt bọn họ nói ra mình đã từ chức sau khi quyết định. Tất cả mọi người đều không thể tin được mà nhìn hắn. Cho rằng hắn đang nói đùa. Có thể vấn đề là O'Neill tiên sinh không phải một cái yêu thích đùa giỡn người. Hắn cùng Tony Dunn có thể không giống nhau. Cảm tạ các ngươi 2 tháng này đến chống đỡ. O'Neill cùng các cầu thủ mỉm cười nói đừng. Tuy rằng ta cùng câu lạc bộ cao tầng địa quan hệ không ra sao. Nhưng là cùng các ngươi ở chung rất vui vẻ. Các ngươi đều rất đáng yêu. Ta vì chính mình đã từng dạy học quá như vậy một nhánh đội bóng cảm thấy tự hào. Cứ việc chỉ có ngăn ngắn 2 tháng. Rất xin lỗi không thể tiếp tục dẫn dắt các ngươi. Chúc các ngươi may mắn. Sau đó hắn cùng trợ lý huấn luyện viên thể lực, thủ môn huấn luyện viên, đội chủ lực huấn luyện viên từng cái ôm ấp cáo biệt. Chris chết mà còn có chút choáng váng. Tony đi rồi, Martin cũng phải đi. Đây là làm sao? Đều đi rồi. Chúng ta làm sao bây giờ đây? Nottingham Forest làm sao bây giờ? Như vậy một nhánh vừa cầm tam quan vương đội bóng lẽ nào liền muốn từ thứ biến mất rồi sao? Cùng O'Neill ôm ấp thời điểm. Hắn hỏi cái vấn đề. Người từ chức là bởi vì Tony sao? O'Neill tiên sinh. Hắn lo lắng là Tony sức ảnh hưởng quá to lớn. Để O'Neill ở đây không cách nào thoải mái tay chân địa công tác. O'Neill lắc đầu một cái. Vì là đăn cọ rửa oan khuất. Cùng hắn không có quan hệ. Ta cùng câu lạc bộ chủ tịch cùng với thương mại chủ quản quan hệ không hề tốt đẹp gì. David, bọn họ có bọn họ địa lập trường. Ta có ta địa lập trường. Rất đáng tiếc lập trường của chúng ta bất nhất trí. Ngươi là một cái thật địa trợ lý huấn luyện viên. Sau đó cũng có thể trở thành một xuất sắc huấn luyện viên. Cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi. David, tân huấn luyện viên đến rồi. Còn xem trợ giúp ta cùng Tony như vậy trợ giúp hắn đi. Hy vọng hắn có thể ở đây làm đĩa. Lâu một chút, hắn nhìn phương xa, khe khẽ thở dài. Một lần cuối cùng vẫy tay từ biệt. O'Neill xoay người rời đi trợn mắt ngoác mồm đội bóng. Nghe tiếng mà đến các ký giả đã đem Vinwater căn cứ khung thành buồn nước chảy không lọt. Cái đám này cẩu mũi chân linh. Hắn mới vừa cùng câu lạc bộ ngả bài. Bọn họ liền đều biết. Thật giống ở trước mặt bọn họ không tồn đăng bí mật như thế. Các ký giả nhìn thấy O'Neill từ bên trong đi lúc đi ra. Ra sức chen tách bảo an. Vọt lên. Vô số chỉ microphone còn kém không đưa đến O'Neill trong miệng. Màn ảnh nhất trí nhắm ngay hắn. O'Neill tiên sinh. Nghe nói ngài từ chức. Xin hỏi đây là có thật không? O'Neill huấn luyện viên. Có thể nói một chút ngài đột nhiên từ chức địa lý do sao? Này quá làm người bất ngờ. Ngài mới ở đây làm thinh 2 tháng. Ha, Martin. Martin, có người nói ngươi cùng câu lạc bộ cao tầng có mâu thuẫn. Có thể tiết lộ là ra sao mâu thuẫn sao? Là PP chuyển nhượng dẫn đến lần này từ chức sao? Có thể là Michael Dawson. Ngài không thích Dawson sao? Tony Dunn cũng là đột nhiên nghỉ việc. Hai người các ngươi từng có liên hệ sao? Người từ chức cùng hắn có quan hệ sao? Có thể tiết lộ một hồi ngài chạm tiếp theo là chỗ nào sao? Nottingham Forest câu lạc bộ cao tầng thật sự xem ngài đang tiếp thu phỏng vấn lúc nói đĩa. Nghiêm trọng như vậy quấy rầy huấn luyện viên trưởng dẫn viên công tác sao? Có thể đánh giá một hồi Evan. Doughty sao? Ngài từ chức có hay không được câu lạc bộ phê chuẩn? Hiện trường ngoại trừ các ký giả lớn tiếng dò hỏi. Cùng nhấn màn chập đĩa âm thanh ở ngoài. Cái gì khác đều không nghe được. Mỗi người đều lôi kéo cổ họng gọi. Chỉ lo trong đám người O'Neill không nghe thấy. Thế nhưng O'Neill cũng không trả lời bọn họ vấn đề hứng thú. Hắn ở xe của mình trước cửa đứng lại. Xoay người đối với những người nhiệt tình phóng viên nói. Ta từ trước đã chiếm được phê chuẩn. Đối với này ta không có gì để nói nhiều. Ta rất cảm tạ ở Forest dạy học 2 tháng này bên trong trợ giúp quá người của ta. Mặt khác ta muốn làm sáng tỏ này cùng Tony Dunn không hề có một chút quan hệ. Từ chức là chính ta địa quyết định. Cùng bất luận người nào không quan hệ. Nếu như các ngươi còn muốn hỏi cái gì. Xin mời giữ lại đi hỏi câu lạc bộ. Ta tin tưởng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tuyên bố tổ chức một cái buổi họp báo tin tức. Nói xong hắn kéo mở cửa xe chui vào. Đem cửa sổ xe đóng lại. Nổ máy xe. Ở chúng phóng viên vây đuổi chặn đường dưới vẫn là chậm rãi mở ra khung thành. Các ký giả đuổi vài bước dồn dập ngừng lại. Lại như O'Neill nói, câu lạc bộ nhất định sẽ tổ chức một cái buổi họp báo tin tức. Vấn đề của bọn họ liền giữ lại khi đó hỏi đi. Pierce Bruce cũng không nghĩ tới O'Neill từ chức quyết định làm được kiên quyết như thế quả đoán. Hắn ở đoàn người mặt sau nhìn đi xa Mastermind. Không biết Nottingham Forest tương lai đường ở phương nào? Sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy đây? Một nhánh uy chấn châu Âu. Ở toàn thế giới đều đặt vững uy danh vương giả chi sư. Lúc này mới 2 tháng địa thời gian liền cảnh còn người mất. Trở nên gọi người không nhận ra nó nguyên bản địa dáng dấp. Muốn tìm hiểu đầu nguồn. Tựa hồ nhiễu có điều một người. Hắn lấy điện thoại di động ra. Bấm Tony Dunn địa dãy số. Làm Dunn thả ở dưới lầu phòng ăn điện thoại di động lúc vang lên. Hắn chính ở trên lầu trong thư phòng nghiên cứu Premier League hết thảy đội bóng nước Anh tịch cầu. Thủ danh sách, liên tiếp máy vi tính 2 khối 24 thốn monitor trong đó một khối ở truyền phát tin thi đấu video tư. Liệu, hắn cần thông qua máy vi tính đem những người video biên tập hợp biên. Làm thành chính mình cần hợp tập. Lại khắc thành đĩa CD, dán lên nhãn mác, phân loại phóng tới ngăn tủ bên trong đi. Cha tìm lên không đến nỗi xem cái con ruồi không đầu. Thời gian dài nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình nghiên cứu thi đấu video. Hoặc là đọc sách xem bút ký, để Dunn có chút nhẹ nhàng địa mắt cận thị. Hắn đeo mắt kính gọng đen, tham đầu rất chăm chú quan sát mấy cái mục tiêu nhân vật biểu hiện. Có yêu cầu bị đặc biệt chú ý thời điểm hắn sẽ ấn xuống tạm dừng kiện. Sau đó cúi đầu ở trên sổ tay dùng bút đem thời gian ghi chép xuống. Thuận tiện sau đó biên tập. Hắn xem như vậy chăm chú. Cho tới lần thứ nhất chuông điện thoại di động ở dưới lầu vang lên thời điểm. Hắn căn bản không nghe thấy. Đợi được thanh âm kia biến mất rồi sau khi. Hắn mới đột nhiên phát hiện vừa nãy là không phải có món đồ gì đang vang lên. Hắn nghiêng đầu lắng nghe, cái gì đều không nghe, ngay ở hắn lắc đầu một cái, coi chính mình gần nhất bận bịu điên rồi xuất hiện giọng nói ảo. Sau đó dự định tiếp tục công việc thời điểm, chuông điện thoại lại vang lên. Làm đan lê dép, xuyên quá rất dài lầu hai hành lang nhiễu dưới vòng tròn cầu thang. Lại trải qua 80m bình phương địa phòng khách. Rốt cục đi tới phòng ăn thời điểm, tiếng chuông lại ngừng. Thật không kiên trì, đan lầm bầm cầm điện thoại di động lên. Muốn nhìn một chút là ai đánh đến. Trên màn ảnh chưa kế đó điện cho thấy điện báo người tên. 007, đan chẳng muốn đánh có mấy người tên. Tên tiếng Anh đối với hắn mà nói vẫn là không bằng tiếng Trung tên đơn giản. Vì lẽ đó hắn sẽ cho rất nhiều người thay thế được hào. 007 chỉ chính là Pierce Brosnan. Bởi vì tên của hắn cùng cái kia nổi danh địa 007 đóng vai Pierce Brosnan nam nghe tới rất giống. Nottingham Evening Courier phóng viên. Đan không biết hắn tại sao muốn gọi điện thoại cho mình. Chính đang do dự có hay không muốn bắt trở lại dò hỏi thời điểm. Trong tay điện thoại di động lại một bên vang âm nhạc một bên chấn động lên. Hắn rốt cục ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Này, bang Đức tiên sinh, ngài vào lúc này gọi điện thoại cho ta là tại sao a? Đan dựa vào ở trong phòng khách trên ghế sofa. Lười biếng hỏi, ta muốn biết ngươi đột nhiên quyết định rời đi Nottingham Forest địa chân chính lý do. Bruce đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vấn đề này để Đan mặt sụ xuống. Hắn từ không trả lời vấn đề như vậy. Dù cho là Bruce cũng không được. Thật xin lỗi, phóng viên tiên sinh, người vấn đề này ta không muốn trả lời. Nếu như ngươi là nghĩ đến phỏng vấn ta, xin mời sớm hẹn trước. Nói xong hắn đang muốn cúp điện thoại. Lúc này hắn lại nghe được Pierce Bruce địa một tiếng giống to. Người này con rùa đen rúc đầu muốn xúc tới khi nào? Tony, Đan bị này thanh đột nhiên xuất hiện giống to chấn động đến mức thủ hạ một trận. Điện thoại không bị cắt đứt. Người xem tin tức sao? Người nơi đó có báo chí sao? Máy truyền hình là đánh mở sao? Bruce hống xong tiếp tục lớn tiếng hỏi. Cũng không có. Đan nhìn quanh bốn phía một cái. Trên bàn sạch sành xanh cái gì đều không thả. Máy truyền hình giam giữ. Màn hình đen kịt một màu. Vậy ta hiện tại cho ngươi trở lại hiện trường đưa tin. Bruce tàn bạo nói. Khả năng này là hắn từ khi trở thành phóng viên tới nay. Lần thứ nhất dùng như vậy ngữ khí đối với Nottingham Forest quốc vương nói chuyện. Martin O'Neill vừa hướng về câu lạc bộ đệ đơn từ chức. Hơn nữa ta tin tưởng câu lạc bộ nhất định sẽ đồng ý hắn lần này từ chức xin. Đan bị tin tức này cho dọa sửng sốt. Hắn lấy vì là mình đang nằm mơ. Hơn nữa là rất không chân thực mộng. Martin O'Neill vừa gia nhập liên minh đội bóng 2 tháng. Làm sao liền từ chức? Nếu như ngươi còn quan tâm Nottingham Forest, ngươi liền nhất định biết tại sao. Evan, Doughty cùng Allen, Adam hai người gạt O'Neill cùng AC Milan đáp thành bán ra PP địa thỏa thuận. Hiện ở tại bọn hắn lại gạt hắn tiến cử Michael Dawson. Tuy rằng các truyền thông đem Dawson đến xưng là về nhà. Thế nhưng này xúc phạm O'Neill quyền uy. Vì lẽ đó hắn từ chức. Chỉ đơn giản như vậy. Hiện tại, nói cho ta ngươi khi đó vì là quyết định gì không còn gia hạn hợp đồng. Có hay không cũng xem O'Neill như vậy. Đối với câu lạc bộ cao tầng mất đi tự tin. Nói cho ta, Tony. Đan trầm mặc một hồi, cũng không trả lời. Được rồi, ta biết trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào. Ngươi là lo lắng cho mình nói sau khi đi ra gây nên đội bóng rung chuyển. Đúng không? Ngươi thật là ngu xuẩn. Tony, câu lạc bộ đều như vậy. Rung chuyển cái kia không phải hoàn toàn có thể dự kiến nhất định sẽ đến sự tình sao? Martin O'Neill từ chức, Sahin cũng phải chuyển nhượng Bayern Munich. Ngươi cho rằng ngươi khi đó tiêu tốn vô số tâm huyết xây dựng lên đến cái kia chi đội bóng còn có thể bảo lưu lại tới sao? Các cầu thủ đối với như vậy địa câu lạc bộ cao tầng đã mất đi tự tin. PP địa rời đi vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Hắn nhưng là chiến sĩ trung thành nhất. Ngươi còn yêu đội bóng này sao? Ngươi còn nhớ nhung quá khứ 11 năm địa mỗi cái cả ngày lẫn đêm sao? Ở đỏ sẫm sân bóng, bọn họ đối xử như vậy ngươi, lẽ nào ngươi liền không đau lòng sao? Đừng trầm mặc, Tony, Pierce Cruz ở Vinwonder ngoài cửa lớn dựa vào chính mình ô tô cho Dan gọi điện thoại. Chu vi các ký giả đã đi gần đủ rồi. Hắn lớn tiếng quay về điện thoại hống. Cũng không ai để ý tới hắn. Chỉ cho là lại một yêu cầu xã bên trong lưu đủ trang báo phổ thông phóng viên mà thôi. Đừng trầm mặc, Tony, Tony, Tony, này, này, hùng hồn trần từ nửa ngày Bruce phát hiện người bên kia đã đem điện thoại cắt đứt. Thật hắn mẹ quái đản. Phẫn nộ hắn một cước đá đến xe của mình bánh xe trên. Ô tô còi báo động vang lên không ngừng. Đem chính hắn sợ hết hồn. Khốn nạn, Bruce lấy ra chìa khóa. Luống cuống tay chân đóng lại còi báo động. Hắn cảm thấy ngày hôm nay thực sự là khủng khiếp. Theo lý thuyết hắn không nên như thế nghĩ. Bởi vì hắn là một cái phóng viên. Chuyện đã xảy ra hôm nay nên để hắn nhiệt huyết sôi trào. Để hắn muốn lập tức xông về đi mở bắt đầu viết bản thảo. Cướp ở tất cả mọi người phía trước tuyên bố tin tức này. Thế nhưng hiện tại hắn lấy một cái Nottingham Forest trung thực fan bóng đá thân phận. Cảm thấy chuyện này quả thật hỏng bét. Hắn dựa vào ở trên xe, nhìn phía trước Vinwonder trụ sở huấn luyện ngoài cửa lớn trên tường Nottingham Forest huy xuất thần. Dan đi trở về thư phòng của chính mình, nhìn trên màn ảnh máy vi tính bị hình ảnh ngắt quãng thi đấu video xuất thần. Thật đúng dịp, hắn đang xem chính là Nottingham Forest mùa giải trước thi đấu video. Video bên trong người là Aaron Mitchell. Hắn phát hiện mình đã hoàn toàn không có tâm sự ngồi xuống công tác. Hắn đột nhiên muốn nghe điểm âm nhạc. Vào lúc này hay là chỉ có âm nhạc có thể động viên hắn cái kia viên buồn bực trái tim. Hắn mở ra âm hưởng. Ở tiếng nhạc bên trong một lần nữa trở lại trước máy vi tính. Tươi đẹp âm nhạc vẫn như cũ không có thể làm cho mình bình tĩnh lại tâm tình. Có vài thứ chặn ở ngực. Muốn xông ra đi. Hắn ngồi xuống đóng lại thi đấu video. Đánh tiếp mở uốt tài liệu. Hắn nhớ tới đến nên cho muộn bưu báo viết phân chuyên mục văn chương. Từ khi World Cup sau khi. Hắn chuyên mục liền không còn động tĩnh. Thế nhưng ngày hôm nay. Hắn muốn viết. Hắn có rất nhiều thứ muốn viết. Hắn muốn mắng người. Hắn muốn trào phúng. Hắn muốn phát tiết. Muốn hủy diệt một vài thứ. Chỉ có như vậy. Tương lai mới có thể trùng kiến. Liên miên không dứt đánh bàn phím trong tiếng. James, Blau, James gạch dưới Blan. Tiếng ca vang lên. Ngoặc kép chấm chấm. Người chính là như thế đẹp. Người chính là như thế đẹp. Người chính là như thế vẻ đẹp. Chính xác 100%. Nhưng, nên là đối mặt sự thực thời điểm. Ta cùng ngươi không cách nào vĩnh viễn gắn bó. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 81, 2. Viên bom nguyên tử cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.